Lục Khải Chính từng chạy đến hỏi thăm, hàn huyên với anh mấy câu giao phó anh chăm sóc Lục Khải Lâm thật tốt. Sự tồn, tự tôn của đàn ông khiến anh không cách nào nói ra tình hình thực tế với anh ấy, chỉ bảo anh ấy yên tâm. Sáng ngày thứ hai, làm bác Hàn và Úc Tử Duyệt đến thăm bọn họ. Khi đó Lục Khải Lâm còn chưa tỉnh lại, chỉ chốc lát sau hai người liền rời đi. Không cần, tránh ra, cút, anh A Diệp. Lâm Lâm. Làm bác Diệp mới đi từ toilet ra ngoài, thấy Lục Khải Lâm vùng hai tay ở trên giường, hoảng sợ kêu to, anh chạy nhanh tới là lớn. Lục Khải Lâm chợt tỉnh giấc, mở hai mắt ra nhìn vẻ mặt lo lắng của Lăng Bác Diệp, trong đầu quay về từng màn xảy ra tối hôm qua, trong lòng hoảng sợ. Anh A Diệp, khản giọng gọi, cô lớn tiếng kêu la như vậy làm anh càng thêm đau lòng không dứt. Một tay nhốt chặt hông của cô, một tay xoa gương mặt thon gầy tái nhợt của cô, đau lòng nhìn cô. Đừng sợ, đang ở bệnh viện, không sao. Anh dịu dàng dỗ dành nói với cô, môi mỏng đang run rẩy. Hoảng hốt sau đó hoảng hồn, vẻ mặt đau khổ nhìn anh, nhớ lại những việc xảy ra tối hôm qua. Nghĩ đến, anh đã cứu cô vào thời khắc mấu chốt, lòng của cô vô cùng cảm động. Làm bác Diệp nhìn cô, không nhận được cúi đầu hôn môi của cô nhẹ nhàng, nghiền ép môi cô, động tác êm ái giống như là đang trấn an cô. Lục Khải Lâm không ngờ, anh lại đột nhiên hôn mình, không dám cử động, toàn thân cứng ngắc. Bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng lý trí nói cho cô biết, không thể tổn thương trái tim anh. Phát giác cô không cự tuyệt, nụ hôn của anh càng sâu hơn, không nhịn được sinh ra nửa lóng, nhẹ nhàng liếm trên cánh môi cô. Lúc muốn cạy hàm răng của cô ra thì cô cắn răng chặt chẽ, phát hiện toàn thân cô căng thẳng. Làm bác Diệp không thể làm gì khác hơn là thất bại buông cô ra. Cô vừa mới trải qua chuyện đáng sợ như vậy, anh không nên miễn cưỡng cô, làm bác Diệp ảo não mình quá vội vàng rồi. Nhìn hai mắt cô khép chặt, dáng vẻ giống như rất sợ, làm bác Diệp đau lòng vớt vẻ gương mặt của cô. Tại sao lại sợ như vậy? Tối hôm qua tinh thần của em cũng thất thường, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ bởi vì bị vô lễ sao? Trực giác của làm bác Diệp cho thấy là không phải, cô lại không bị tên lưu manh kia thực hiện được ý đồ thì làm sao có thể như vậy? Nghe anh hỏi như thế, Lục Khải Lâm rùn sợ. Có thể là quá sợ hãi. Cô thì thào nói, không muốn anh hoài nghi. Chuyện tối ngày hôm qua sẽ không bị truyền thông biết chứ? Cô ngưng mắt nhìn anh lại tự nhiên hỏi, chỉ sợ chuyện xấu này truyền đi ảnh hưởng tới danh dự của nhà họ Lăng và nhà họ Lục. Làm bác Diệp lắc đầu, có vẻ đăm chiêu nhìn cô. Chớ có suy nghĩ quá nhiều, không có ai muốn biết ăn cái gì. Làm bác Diệp còn chưa nói hết, cửa phòng bệnh bị gõ, chỉ thấy y tá dẫn chú Tú Lan đi vào, trên tay chú Tú Lan còn cầm cặp lồng giữ ấm. Thấy mẹ, thân thể Lục Khải Lâm rõ ràng cứng đờ, mặt chú Tú Lan cười hòa nhã, chào hỏi làm bác Diệp. Làm bác Diệp cũng hết sức lễ phép chào hỏi bà, đội cảnh sát còn có việc nên anh rời đi trước. Làm bác Diệp vừa mới rời khỏi, sắc mặt của chú Tú Lan liền khó coi. Ban đêm, con chạy loạn làm gì? Bao nhiêu tuổi rồi hả? Chuyện tối hôm qua của con mẹ đã đè ép truyền thông không ai dám đưa tin. Chuyện này nếu như bị phát đi truyền ra ngoài, con làm cho cái mặt già này của mẹ để ở chỗ nào? Vừa bưng canh vừa nhìn chăm chăm Lục Khải Lâm quát. Lục Khải Lâm cười chua xót, vốn còn tưởng rằng bà đặc biệt tới thăm cô, người thấy mùi canh thơm nồng, lòng cô bắt đầu còn rất ấm. Hiện tại nghe lời nói của mẹ, cô chỉ cảm thấy bi ai. Mẹ, buổi tối con không thể ra ngoài đi dạo một mình sao? Cô thản nhiên phản bác, mặt không chút thay đổi, bừng cành không có chút cảm giác thèm ăn nào. Thái độ của con là gì? Mẹ không nói là không thể, nhưng con đừng làm mất mặt mẹ. Chủ Tú Lan tức giận bẻ lại. Từng người không để mẹ bất lo, tối hôm qua, nửa đêm anh còn mới về nhà, còn lại... Mặt chủ Tú Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói. Lục Khải Lâm cười cười, nhấp một hớp canh rất ngon kia. Giờ phút này giống như là nước thuốc đắng chát, lan tràn vào trong lòng. Đây chính là mẹ ruột của cô, bất kể lúc nào cũng chỉ nghĩ tới lợi ích của gia tộc. Sau khi biết cô thiếu chút nữa bị người ta cưỡng hiếp mà cũng chỉ có loại thái độ này. Mẹ, nếu như mà chuyện của con thật sự truyền ra ngoài thì đến tận cùng nhà họ Lục sẽ như thế nào? Cô nhàn nhạt hỏi, khóe miệng mang theo nụ cười thống khổ. Không thể nào. Chủ Tú Lan nghiêm nghị phản bác, bà làm sao có để chuyện xấu như vậy truyền ra ngoài, vẻ mặt ngạo mạn giống như cái gì bà cũng tính toán tốt rồi. Lục Khải Lâm cười bi ai. Mẹ, con và anh cả vẫn coi các người là người thân, nhưng các người thì sao? Nói như vậy, giống như bà không phải là mẹ ruột của bọn họ. Ở trong mắt của Lục Khải Lâm, người mẹ ruột này của bọn họ còn nghiêm khắc hơn cả mẹ kẻ. Lục Khải Lâm, con này là cái thái độ gì? Mẹ như vậy còn không phải vì tốt cho các con. Chu Tú Lan chuột dạ phản bác, lúc bà cảm thấy mình đang lợi dụng các con thì sẽ sử dụng. Vì tốt cho bọn họ, lý do giải thích với mình như vậy, dần dà cũng vô cùng có sức thuyết phục. Vì tốt cho bọn họ, chỉ có thể gả cho nhà họ Lăng hoặc là cưới người nhà họ Lăng, tương lai của bọn họ mới có thể không cần lo lắng. Không muốn cãi lại bà, Lục Khải Lâm chỉ cười gật đầu, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ bi ai. Nếu như ban đầu không phải Lăng Bắc Hàn cự tuyệt cuộc hôn nhân này, cô có thể đã sớm là vợ của Lăng Bắc Hàn, căn bản sẽ không gả cho Lăng Bắc Diệp người trong lòng cô. Cô rất khó tưởng tượng nếu như sau khi mình gả cho Lăng Bắc Hàn thì hôn nhân sẽ như thế nào. Hiện tại, mặc dù là vợ chồng hữu danh vô thực với Lăng Bắc Diệp, nhưng ít ra cũng là bờ tưởng của cô, chỉ dựa vào danh hiệu vợ của anh A Diệp, cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Đây chính là cái bọn họ gọi là vì tốt cho các con, không chỉ có can thiệp hôn nhân của cô, còn can thiệp vào hôn nhân của anh cả. Cảm giác của anh cả với Lăng Bắc Sam giống như cảm giác của Lăng Bắc Hàn với cô. Điểm này, đám người kia cũng rõ ràng, nhưng những người đó lại nhận định muốn cột bọn họ với nhau. Cột chung với nhau thật sự hạnh phúc sao? Nhưng bọn họ cũng không quan tâm các cô có hạnh phúc hay không. Cái bọn họ quan tâm chỉ là lợi ích của hai nhà. Thế cô không nói lời nào, Chu Tú Lan cũng không còn gì để nói, mất hứng rời đi. Bác sĩ khoa thần kinh đã tới, nói thần kinh của cô bị kích thích, bảo cô làm kiểm tra, bị cô lạnh lùng cự tuyệt, còn muốn cô đi gặp bác sĩ tâm lý, càng bị cô quả quyết cự tuyệt. Ban nãy lời của mẹ đã nói rõ ràng như vậy rồi, sao cô có thể để cho người ta đào ra đoạn chuyện cũ không chịu nổi kia. Lúc Lăng Bắc Diệp đến tìm cô thì cô đã vội vàng xuất viện, anh mang quần áo tới cho cô thay, trong lòng cực kỳ ấm áp. Thật sự không ở lại quan sát nữa sao, bác sĩ nói em đến khoa thần kinh xem một chút. Lăng Bắc Diệp tiến lên, kéo khoa áo lồng khoác ngoài giúp cô, dịu dàng sửa sang lại cổ áo thay cô, dịu dàng hỏi. Trong lòng cô cứng ngắc, ngoài mặt là vẻ mặt dáng vẻ tự nhiên. Thần kinh của em làm sao có thể có vấn đề, tối hôm qua là bị dọa sợ thôi. Lục Khải Lâm cười nói, chủ động lôi kéo ống tay áo của anh. Mau về nhà đi, em ghét mùi vị trong bệnh viện. Giọng hơi nũng nịu làm tim Lăng Bắc Diệp đập nhanh. Tốt, về nhà. Thái độ của cô đối với anh chỉ hơi tốt hơn một chút, anh đã rất hài lòng lớn tiếng nói dắt tay của cô, cùng cơ rời khỏi bệnh viện. Buổi trưa, hai người còn cố ý chọn nhà hàng Tây cao cấp để dùng ăn. Trong ấn tượng của Lục Khải Lâm, đây cũng là lần đầu tiên ăn cơm với anh giống như một đôi tình nhân. Đây nhìn chỉ là hạnh phúc nhỏ nhỏ với những người khác, nhưng đối với cô mà nói lại thỏa mãn cực độ. Lăng Bắc Diệp cũng chưa từng vui vẻ hạnh phúc như ngày hôm nay, nhìn nụ cười thản nhiên nơi khóe miệng cô, anh thật sự là thụ sủng nhược kinh, có mấy lần còn mất hồn nhìn cô quên mất động tác. Cảnh quan Lăng. Lúc này mùi thơm vọt vào mũi, một giọng nữ mềm mại vang lên, thân thể Lục Khải Lâm chợt ngẩn ra. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy một mỹ nữ đứng bên cạnh bàn, nở nụ cười nhìn Lăng Bắc Diệp. Tim Lục Khải Lâm run lên, người phụ nữ này thoạt nhìn rất quen, chẳng mấy chốc cô liền nhớ. Có lần cô nhìn thấy trong ngực Lăng Bắc Diệp ôm người phụ nữ này từ quầy rượu đi ra. Chỉ thấy mặt Lăng Bắc Diệp ở đối diện cười tự nhiên, cầm khăn vuông lau khóe miệng. Ra ngoài ăn cơm à? Lăng Bắc Diệp thần sĩ hỏi, trên mặt tuấn tú đẹp trai hiện lên nụ cười lễ độ. Đúng vậy. Ngài đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, người ta đã sớm cải tà quy chính rồi. Xin lỗi, không tiếp được chuyện, bạn trai tôi còn đang chờ tôi. Người phụ nữ cười với cô nhỏ giọng nói, ngay sau đó vất tay với Lục Khải Lâm ở đối diện, lại vỗ xuống bả vai Lăng Bắc Diệp rồi rời đi. Sắc lạ mặt của Lục Khải Lâm lúc trắng lúc xanh, trong lòng buồn bực. Về nhà đi. Không phải con chưa ăn xong sao, ăn thêm chút nữa. Lăng Bắc Diệp nhìn đĩa của cô nhíu mày nói. Không đói bụng. Âm thanh của cô rất lạnh lùng, Lăng Bắc Diệp nhíu mày. Rõ ràng cảm giác thái độ của cô lúc thay đổi như lúc đầu. Sao vậy?

Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình, cô và trẻ con.